Chương 761 Tối cường thăng cấp hệ thống. Nguyên Long vô thần. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống 12 cái long tổ, điên cuồng hấp thu long đầu bên trong lực lượng, lại điên cuồng tướng hấp thu tới lực lượng thả ra cho Long Phi cũng đang nhanh chóng dung hợp, mỗi một lần dung hợp lực lượng đều tại chợt tăng, mỗi một lần dung hợp trong đầu hắn ký ức toái phiến liền càng nhiều hơn một chút, như tiên hiệp trên thế giới huyền phù tại không trung cái đảo, vạn long đằng phi tình cảnh, kim quang thứ mắt linh bảo. Thần khí núi, những thứ này đều tại ký ức toái phiến bên trong xuất hiện, rất cường đại, thật rất cường đại, nhìn Long Phi là nhiệt huyết sôi trào, bất quá, những thứ này đều là hơn 6 triệu năm trước hình ảnh, hắn chân chính muốn biết ngược lại là Long gia những cường giả kia vì sao lại biến mất, có thể hay không cũng cùng Long tộc hạo kiếp là như thế, trên thời gian là giống in, nhưng là tại sao là Long gia? Cũng bởi vì là Long gia tổ tiên tiến vào hồng hoang khu vực chém chết Hắc Long lão tổ dung. Hợp Long thần tinh huyết nguyên nhân, liền gặp họa theo sao? Lẫn nhau so với Long tộc, hắn càng muốn biết Long gia hạo kiếp là cái gì, Edin. Chúc mừng Player Long Phi đạt được nguyên long lực có hay không dung hợp? Dung hợp. Long Phi tiếp tục dung hợp lại, đồng thời hắn nhìn Dương trên mắt Tống Thiên Thiên đã sắp nếu không được, Dương ma bị Long đầu chỉ thị, chỉ cần giết Tống Thiên Thiên, hắn liền khôi phục thân tự do, là có thể rời đi nơi này, hắn càng liều mạng không để lại dư lực, hắn lực lượng biết bao hung mãnh, coi như là Tống Thiên Thiên cũng không chống đỡ được, để nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút, tăng thêm tốc độ. Long Phi lòng như lửa đốt, cũng lớn tiếng thúc giục không đem nguyên long chi đầu lực lượng cho hấp thu hết, hắn liền không cách nào đi ra ngoài, cái này không gian đặc thù năng lượng chính là dựa vào long đầu tản mát ra lực lượng chèo chố nj.terui.http.trini.net để đọc truyện thanh long lão tổ hô lên một tiếng, để mọi người nhanh lên một chút. Long Phi bây giờ liền là trong lòng bọn họ trung nguyên long, long tộc gánh không được, tuyệt đối lão đại, Long Phi mệnh lệnh chính là hết thảy. Mặc dù long thủ lực lượng bọn họ cũng muốn có được, nhưng bọn họ không dám có một chút xíu tham lam, Edin. Đinh. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi đạt được nguyên long lực có hay không dung hợp? Dung hợp. Long Phi lần nữa ra lệnh cho Edin. Chúc mừng Player Long Phi dung hợp nguyên long lực. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi dung hợp long đầu. Lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 100 điểm. Điểm tích lũy 100 điểm tưởng thưởng đặc biệt. Chúc mừng Player Long Phi đạt được Nguyên Long bí kỹ Nguyên Long vô thần súng có hay không tu luyện. Liên tục mấy đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, Long Phi trong lòng hơi chấn động một chút, thập nhị đầu long tổ, mỗi lần hấp thu long thủ lực, long đầu sẽ khô héo một chút, bây giờ to đại long đầu cũng không thiếu năng lượng, bất quá đối với Long Phi mà nói, hắn bây giờ đã đầy đủ, bởi vì hắn bây giờ đã dung hợp long đầu khu, lại dung hợp cũng vô dụng, nhất thời Long Phi nói, rồi còn lại long thủ lực tự các ngươi hấp thu, phân chia như thế nào tự các ngươi thương lượng, trọng yếu một chút chính là muốn nhanh. Trong lòng lần nữa rung động đứng lên, e này long đầu lực lượng quá mạnh mẽ. Ở Long Phi trong đầu dung hợp hoàn thành long trên đầu lơ lửng ở trong óc, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến long đầu lực lượng, hơn nữa có thể tùy ý thao túng, có thể hóa rồng sao. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống lập tức vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Thao tác thất bại. Không lành lặn long thể không cách nào hóa rồng. Quả nhiên. Long Phi trong lòng thư thái, ở nhìn dáng dấp muốn tìm đủ nguyên long thân thể, dung hợp hoàn thành mới có thể hóa thành nguyên long. Khi đó nhất định cực kỳ ngang ngược đi. Ngay tại lúc đó, Long Phi kiểm tra vừa mới đạt được kỹ năng mới, công pháp, nguyên long vô thần sủng cấp, long tộc bí kỹ, thượng thần cấp, tiêu hao, 100.000 tiên lự miêu tả, này thương pháp chỉ có một chiêu, có sống vô tử. Một khi thả ra hủy thiên diệt địa tồn tại miêu tả 2, công pháp này chỉ có thể cùng phần thiên long thương phối hợp mới có thể thả ra ngoài miêu tả 3, lực lượng hủy diệt quá mạnh, bất sinh, chính là cái chết, cẩn thận sử dụng. Mẹ kiếp nhà ngươi lau. Lại nhắc nhở ta cẩn thận sử dụng, còn có loại công pháp này miêu tả, kia một chiêu này là cường đại bao nhiêu à? Chẳng lẽ so với đại nhật Như Lai kinh tổn thương cao hơn hay sao? Long Phi trong lòng sôi trào. Viêm Long hóa thần công yêu cầu 1 triệu điểm tiên lực giá trị mới có thể sử dụng, tổn thương lực hắn cũng không biết, nhưng là trước mắt Long Phi thật sự tu luyện công pháp chỉ có Đại Nhật Như Lai Kinh tổn thương lực mạnh nhất, nhưng là Đại Nhật Như Lai Kinh công pháp miêu tả cũng không có để cho hắn cẩn thận sử dụng. Có thể thấy Nguyên Long vô thần súng tuyệt ép nếu so với Đại Nhật Như Lai còn phải mảnh, Edin. Có hay không tu luyện? Long Phi không kịp chờ đợi nói, Ê tu luyện, phải tu luyện. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi tu luyện Nguyên Long vô thần súng lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 100 điểm, điểm tích lũy 100 điểm tưởng thưởng đặc biệt. Ầm. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, dương trên mắt Tống Thiên Thiên bị dương ma một đao xuyên thấu thân thể, đập ầm ầm trên mặt đất, Tống Thiên Thiên phun máu tươi tung tóe, nhưng là nàng vẫn là không có dừng lại, nàng muốn thủ hộ đồ vật lần đầu tiên nàng không bảo vệ, lần này nàng vừa không có bảo vệ, ta rốt cuộc có ích lợi gì à? Tống Thiên Thiên trong lòng ghét cực kỳ hô lên một tiếng, nhìn to lớn vô bỉ dương ma, nhặt lên trên đất Cửu Thiên Âm thần kiếm, răng khẽ cắn, để cho ta đem Long Phi trả lại. Bạch. Kiếm ý phá không, Tống Thiên Thiên một lần nữa xông lên, dương ma cũng là bị nàng làm rất phiền não, cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy đáng ghét người, nhìn chằm chằm Tống Thiên Thiên miệt thị đến nói, kỳ hèn mọn đồ vật. Đi chết đi cho ta. Dương ma lực lượng cũng là chợt một bạo, cường đại liệt dương lực nghiền đè xuống, Long Phi sắc mặt căng thẳng, nhìn Thanh Long lão tổ bọn họ hư ảnh còn đang không ngừng cắn nuốt long đầu lực, muốn trong vòng thời gian ngắn chiếm đoạt hoàng căn bản không khả năng, hoàn toàn không được, kẻ khanh khách, Long Phi hai quả đấm nắm chặt, răng cắn kêu lập cập, nhìn chằm chằm đầu kia dương ma hầm hừ nói, kẻ dừng tay cho ta, dừng tay cho ta a. Thanh âm hắn căn bản không truyền ra đi, dương ma cũng căn bản không nghe được, coi như nghe được cũng sẽ không để ý tới, hắn muốn tự do, vậy sẽ phải chém chết thiếu nữ trước mắt ê mẹ. Long Phi giận dữ, trong tay phần thiên long thương động một cái, Long Phi nhìn hắn đạo, kẻ đem ngươi tối cường lực lượng bộc phát ra đi. Ông. Tiếng súng ông vang, chói tai khó nhịn, Long Phi một phát súng đâm vào không khí, hướng về phía không gian đâm ra đi y rống. Trong hư không một tiếng nổ vang, phần thiên long thương bên trên kiêu căng tạo thành từng đạo thương ảnh, xuyên thấu mà ra y rắc rắc. Rắc rắc, y cơ hồ không có thu đến bất kỳ ngăn trở, không gian bị đâm phá hỏng, này long thương quá mãnh liệt, hư không vỡ vụn, Long Phi từ trong hư không lao ra. Cũng vào lúc này dương ma khóe mắt liếc một cái, liếc mắt nhìn từ trong hư không lao ra Long Phi, hắn cũng không có để ý tới, hắn muốn tự do, vậy sẽ phải giết Tống Thiên Thiên. Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi hướng phá hư không nhảy ra, khóe miệng nàng có chút móc một cái, nhẹ khẽ cười. Ngươi còn sống liền có thể. Cười như mùa hè hoa một loại sáng lạng, ngay tại lúc đó nàng cặp mắt hợp lại, nàng không nhịn được, dương ma một đao nổi giận chém đi xuống, thế ngàn cân treo sợi tóc, Long Phi không để ý tới gợi ý của hệ thống, trực tiếp gầm thét một tiếng. Nguyên Long vô thần súng. Số từ 1860.